Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, VIP quyển đệ ngũ chương. VIP quyển đệ ngũ chương sau giờ ngọ dương quang rất là nóng rực. Hỏa lạt lạt chỉ ít cao tới 43 độ. Cho dù là phổ biến thể chất tăng cường có gấp 3-4 lần nhân loại các cũng không nhất định có thể chịu được như vậy khí trời. Căn cứ mọi người ở lúc này điểm cơ bản đều không thế nào chịu xuất môn. Cho dù là xưa nay nhất náo nhiệt hai cái địa phương, như dị năng sảnh cùng tự do trao đổi thị trường cũng đều liêu không có người ở. Đương nhiên đây không phải là nói sẽ không có người sẽ ở lúc này điểm ra môn. Trên thực tế, một ít không có gì thực lực bảo trụ chính mình tài vật người liền thích ở lúc này điểm ra đến trao đổi vật phẩm hoặc buôn bán vật tư. Tự do trao đổi thị trường ngoại trừ có chút hỗn độn cùng buôn bán vật phẩm nhiều hết mức dạng vùng thiếu văn minh, thì thực cùng mặt thế tiền bình thường thị trường không nhiều lắm khác nhau. Hai bên cửa hàng ngoại trừ bị căn cứ bản thân chiếm dụng, còn lại liền cao giai bán ra cấp một ít thế lực thương nhân hoặc là thuê cấp một ít đến lúc thương nhân, này đó cửa hàng phổ biến cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ có hai nhà thuộc căn cứ tất cả cửa hàng. Theo thứ tự là một gian vũ khí điếm cùng một gian bày phóng các loại thượng vàng hạ cám vật phẩm, tiệm tạp hóa, tượng di động, máy vi tính, máy ảnh loại này tiền xa hoa hóa có, hoa bát bầu bồn loại nhật dụng bộ đồ ăn như nhau cũng có, y phục giày loại đồ dùng hàng ngày đồng dạng cũng là có. Bình thường gì đó cơ bản ở trong này đầy đủ hết. Duy chỉ có thức ăn không gặp hình bóng. Giản Ngôn nhìn mấy lần, cư nhiên nhìn thấy đương trên đài để hai tiểu bồn cây tiên nhân trưởng. Cùng một viên cây tiên nhân cầu, cư nhiên một chậu trào giá bách mai tê một tinh hạch. Xem như là nho nhỏ chấn kinh rồi hạ, này cũng không phải cái gì kỳ hoa dị thảo. Này nếu như ở mặt thế tiên, bày ra một chậu hoa lan, đừng nói là trào giá tương đương với 1.000 AMB. Đó là một vạn, mười mấy trên trăm vạn Giản Ngôn mắt cũng sẽ không chát một chút. Hỏi qua lão bản kia mới biết được, nguyên lai cây tiên nhân trưởng là có thể dùng để sao sảng khoái thái ăn. Giá cao cũng là chuyện đương nhiên, đói bụng có thể sao ăn, kẻ có tiền không có chuyện còn có thể lấy ra ở nơi này cơ bản không thấy được bình thường thực vật. Thời đại huyền diệu hạ. Hoàn hảo nàng chưa bao giờ ngu ngốc đến muốn đem trong không gian rau dưa hoa quả lấy ra bán. Bằng không Giản Ngôn tin mặc dù tuyệt đối có thể ở cực thời gian ngắn ngủi nội kiếm được bó lớn tinh hạch, nhưng càng sẽ ở sau một khắc liền bị người ta bắt được. Đến lúc đó hầu sẽ phát sinh cái gì liền không tốt lắm nói. Bất quá cây tiên nhân trưởng nguyên lai còn có thể dùng để xào rau. Thực sự là không nghĩ tới, hình như từng nghe nói qua, đáng tiếc đầu óc dùng để cố gắng ký lao trước đây sinh tồn trải qua cũng không kịp. Kia nhiều như vậy trống không đi ký mấy thứ này, dẫn theo một chỉnh màu đen túi ni lông bánh bích quy, bánh mì, Giản Ngôn học trước đây quý phu nhân bàn bộ dáng, vây quanh làm bộ ôn thuần tiểu sủng vật nật nật một đường theo thị trường tự do nhập khẩu đi xuống. Dưới. Nàng hôm nay tới nhưng chủ yếu là tới tìm người. Sáng sớm Trương Hồng bọn họ nhắc tới này thị trường tự do. Nàng mới giật mình nhớ tới. Kiếp trước từng ngẫu nhiên nghe được một về sau chết đi đội hữu nói tới. Chưa thêm vào bọn họ trước đã từng tiến vào thiên tường căn cứ còn ở nơi này thị trường tự do bày. Qua bán năm quán nhỏ, làm nửa năm bán hàng rong tử, lừa chút ít tài. Kiếm một chút tinh hạch tu luyện, đó là một phi thường thiện với phát minh cải trang tên. Trời sinh chính là cái khoa học cuồng nhân, quái nhân, nếu như không phải một lần ngoài ý muốn nhiệm vụ trung tăng mạnh. Có lẽ đó là về sau bọn họ đội trưởng, tức là từ Thịnh Cường sau khi chết tiểu đội giải tán bằng năng lực của hắn tuyệt đối có thể tiến vào căn cứ nội bộ cao tầng, nếu như nàng tương lai muốn thành lập căn cứ. Cường đại xe của nàng đội thực lực, người này nhất định phải chiêu tiến vào. Đã từng thân là đội hữu, nàng nhưng là phi thường rõ ràng một việc, người này nếu như không phải ngoài ý muốn đã chết. Hắn lợi dụng tinh hạch làm nguồn sinh lực sửa tạo nên cực lớn lực sát thương nguồn sinh lực thương. Có lẽ có thể trở thành một kiện nhưng tái nhập sử thi phát minh vĩ đại. Phải biết rằng hơn đi khoa học ra tính toán đem tinh hạch lý ẩn chứa năng lượng đổi thành có thể dùng nguồn sinh lực, đáng tiếc không biết bọn họ rốt cuộc nghĩ sai rồi thứ gì đó. Thẳng đến nàng trùng sinh tiến triển như trước thong thả, phòng trừng chỉ ít cũng còn cần cái 3 năm ngũ tái mới có thể thành công đi. Mà người kia, chỉ dựa vào chính mình một người cộng thêm một ít cố sức đổi lấy đào đến gì đó liền cơ hồ thành công. Mặc dù, liền liền từ thịnh cường ở bên trong đích đáng lúc, toàn bộ tiểu đội chỉ có chính hắn một khoa học kỹ thuật ngu ngốc tin lời của hắn. Cũng thường thường nghe hắn nói này chính mình căn bản cũng không hiểu gì đó. Nhìn hắn nước miếng tung bay, nhiệt tình hưng phấn từng lần một giảng giải hắn này phê duyệt. Đáng tiếc, vốn vẫn mang theo hắn này thấy thế nào đều xem không hiểu giấy viết bản thảo. Mà lại trùng sinh lúc, linh hồn nhưng thật ra mang theo ký ức đã trở về. Thân thể đoán chừng là hủy hoại thôi, đó là không hủy hoại, cũng chưa cho mang tới, nhưng thật ra nhớ một ít then chốt, mặc dù như trước không hiểu nhiều, bất quá dựa vào dạng họa hồ lô còn họa không được. Nàng mỗi ngày buồn chán. Cái xác không hồn bàn không có tiêu khiển, không có tinh thần tín ngưỡng lặp lại lại lặp lại sống. Sớm đem còn sót lại mấy tờ bản vẽ thấy liền cái dấu chấm câu đều nhớ thanh thanh sờ sờ. Có lúc hầu thật không phải không thừa nhận, có một số việc chính là như vậy thần kỳ. Trước đây cảm thấy có thể vô ích, hoặc không biết dùng thượng gì đó, mà lại buồn chán dưới nhớ kỹ. Lại ngay then chốt thời điểm thực sự phát huy tác dụng của nó. Thảo nào các lão nhân tổng yêu nói kỹ nhiều không áp thân. Tựa như lúc đó chính mình buồn chán lúc học sửa xe. Mới để cho nàng có cơ hội ở thời khắc mấu chốt sửa xong bộ xe. Trốn ra tang thi hải, trở thành tiểu đội số lượng không nhiều mấy người sống chi nhất. Sau đó vẫn sống đến bị tính kế tiền. Mèo, nhìn thấy chủ nhân vẫn đông nhìn tây nhìn, hình như đang tìm cái sao đông tây bàn, nật nật cũng theo nhìn sẽ, con tưởng là nhà mình chủ nhân là muốn giúp nó tìm cá ăn. Kết quả đừng nói nhìn không thấy được cá bóng dáng, nó nao cái mũi ngửi cả buổi, gật liên tục mùi cũng không nghe thấy được, nhưng thật ra một ít như là chảy mồ hôi. Huyết nhục hư thối chờ toan mùi thúi gì gì đó từng đợt nhắm trong lỗ mũi xong. Nật nật cảm thấy có chút hối hận, nó hiện tại chỉ nghĩ tiến vào cái kia thần kỳ địa phương lý đi. Không tu luyện, ngủ thượng vừa cảm giác hoặc khi dễ một chút viên kia tảng đá lớn đầu cũng tốt. Ở đây tuyệt không chơi thật khá meo kêu một tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Đáng tiếc giản ngôn căn bản không để ý tới nó. Như trước đông nhìn nhìn tây nhìn một cái làm cho người ta không biết nàng rốt cuộc đang tìm cái gì. Muốn làm gì, vòng vo hơn phân nửa quyền, người không tìm được, giản ngôn nhưng thật ra thấy được theo sáng sớm liền kích động xuất môn. Bữa trưa cũng không dùng ăn mộc uyển linh mấy người, Lý Nghị lãnh cái mặt đứng ở bọn họ đối diện, mấy nữ nhân nhìn thẳng hắn, miệng khai khép mở hợp. Không cần nghe đều biết nói ra không phải là cái gì lời hay. Mộc Uyển Linh biểu tình có chút ai yếu, sợ hãi nhìn Lý Nghị, sờ sờ khả năng thương bộ dáng chút nào không vì kia một thân có tất màu sắc màu đen quần áo thề. Thao mà thế nào suy yếu, đứng bên cạnh nàng Thẩm Phong Hiên lạnh lùng nhìn, hai tay hoàn ngược, mắt hờ hững, tượng đang nhìn vừa ra trò khôi hài. Đứng ở bên cạnh hắn chính là Trầm Hào Văn, không thể so Lý Nghị băng lãnh vô tình, vẻ mặt của hắn thì lại là bất đắc dĩ, bởi vì hắn người đứng ở nữ nhân kia một bên, tâm lại là hướng về Lý Nghị cách làm, đáng tiếc đối với Phương Đình ca ca tháp phụ cùng đối với nàng trách nhiệm thẹn nợ, làm cho nam nhân này giống như có nhân bánh bích quy bán. Hai bên khó làm người, hảo hảo một đại nam nhân. Biến thành này phúc bộ dáng, thật xinh gọi giản ngôn xem thường, trong lòng cười lạnh liên liên, giản ngôn đứng được rất xa, bởi vì gió thổi y cùng cách quan hệ, nàng trừ phi cố ý đi nghe, bằng không căn bản không biết bọn họ lúc này chính đang nói cái gì. Nhưng nàng lại không, chỉ mắt lạnh nhìn, nàng tin Lý Nghị có thể xử lý tốt, mặc dù hắn nửa chữ cũng không có nói, chỉ là như chính mình bàn tĩnh tĩnh đứng, nhìn đối phương, có thể có thời điểm, càng như vậy, đối phương mới càng phát ra đối lý. Việt là muốn theo trên đầu lưỡi giành lại lý đến, lại cứ, nói xong càng nhiều, càng là lỗ thủng đại. Bọn họ bên cạnh đã có không ít bán hàng rong chủ cùng một ít đi ra mua đổi đông tây người dựng. Thẳng tai, vẻ mặt nhàn rỗi buồn chán xem náo nhiệt bộ dáng đưa mắt chuyển tới trên người bọn họ đi. Giản Ngôn quét những người đó liếc mắt một cái, phát giác như trước không có chính mình người muốn tìm ở chính giữa. Liền đi khai hướng một con đường khác đi xuống, bên này đã mau rốt cuộc, hoành đi ngang qua biên còn có đồng dạng lớn lên lộ đâu. Vừa lúc đi xem có hay không, nếu như thực sự không có, hôm nay cũng chỉ đương xuất môn đi dạo, giải giải sầu, bên này Giản Ngôn mới vừa đi, bên kia Lý Nghị đột nhiên há mồm không biết nói câu cái gì. Mộc Uyển Linh mấy người sắc mặt chớp mắt biến tái nhợt. Cái kia kiêu ngạo địa phương đình lại là chướng được đỏ mặt tía tai. Ngậm miệng không biết nói cái gì cho phải. Trầm Hào Văn sắc mặt thay đổi kỳ biến. Bỗng nhiên cúi đầu trầm mặc không nói. Thẩm Phong Hiên như trước mắt lạnh nhìn. Sau đó ở Lý Nghị phải ly khai lúc. Theo phía sau hắn, Lý Nghị này một phải đi. Mộc Uyển Linh không biết vì sao sốt ruột lên hai bước tiến lên xé hạ chéo áo của hắn. Xấu hổ nói câu cái gì, Lý Nghị thì theo động tác của nàng cúi xuống thân thể. Nghe nàng nói hoàn cơ nhiên nở nụ cười, cuối cùng lại là cũng không nói gì, cũng không quay đầu lại đi. Hắn là đi, Mộc Uyển Linh lại che mặt không để ý có hay không mất mặt khóc lên. Có thứ gì đó ở bất chi bất giác giữa có biến hóa. Đây hết thảy Giản Ngôn tuyệt không biết, nàng mới vừa đi quá hoành hạng. Liền gặp được một có chút quen thuộc người lạ, đối phương theo một người trung niên nam nhân vốn chính trò chuyện với nhau cái gì. Giản Ngôn liếc mắt nhìn, liền vô ý thức muốn xoay người vãng lai lộ trở lại. Nhưng không ngờ người còn chưa có động đâu, đối phương liền cùng phía sau dài quá mắt tựa như sao nhiên quay đầu. Sau đó, nàng còn muốn chạy đều không có ý tứ, thực sự là khéo. Xem ra chúng ta rất có duyên đâu. Giản tiểu thư, có nhiều thú một cái tiểu bạch mèo. Cư nhiên không có đổi dị sao? Đây là Giản tiểu thư dưỡng sủng vật. Không sai, này cười đến vẻ mặt xuân phong ôn hòa bàn chính hướng phía Giản Ngôn lộ ra hắn kia ngăn lượng bạch. Răng tên chính là Phong Hành Nhai, mà bên cạnh hắn vị kia vừa rồi đang theo hắn trò chuyện với nhau trung niên địa trung hải tướng. Quân bụng nam nhân lại là nàng duy nhất thu hai nô bộc chi nhất Tôn Hướng Dương phụ thân. Căn cứ số 2 đầu sỏ trung Tôn Chí Minh, đây coi như là oan gia ngõ hẹp sao. Giản Ngôn âm thầm cắn răng, cố gắng bài trừ như thế nhất đoạn văn đến nói. Đúng vậy, thực sự là khéo đâu Phong thầy thuốc có việc vội vàng đi. Ta liền không quấy rầy, Phong ở chuyện đa tạ, đáng tiếc ngươi bây giờ có việc vội. Bằng không là được xin người ăn bữa cơm hồi báo một hai. Người đã hiện tại có việc vội, kia liền lần sau gặp nhau lúc rảnh rỗi lúc xin ngươi, lại là cái loại này cùng bị mèo nhìn thẳng. Con chuột bàn cảm giác, Giản Ngôn trên người có chút sợ hãi, trực tiếp liền muốn vội vàng lách người. Nàng mặc dù tự cảm là nhân vật chính, nhưng đối phương lại là đại sao Oz. Nhân vật chính chưa ở thời khắc tối hậu liền gặp được đại sao Oz. Căn cứ không chết cũng muốn trọng thương lần thứ hai cười ra một mụn bạch răng. Lấp lánh, lè lè Kimon Sơ Phong Hành Nhai tuyệt đối là nghe được ra Giản Ngôn trong lời nói đầy ý. Nam nhân này tuyệt đối là cố ý, bởi vì hắn quay đầu theo Tôn Chí nói rõ mấy câu. Ý tứ có lẽ là lần sau bàn lại ý tứ. Sau đó rất vô sỉ cấp tốc xoay người lại. Ở Giản Ngôn chưa kịp lúc không từ mà biệt đao tẩu tiên. Rất là tâm tình sung sướng nói. Ta cũng không vội, tục ngữ nói, tướng thỉnh không như vô tình gặp được. bây giờ có thể gặp được, lần tới nhưng không thấy được có thể có như vậy duyên phận lại đụng phải. Không như thừa dịp Giản tiểu thư hiện nay Lý cũng có thời gian. Tiện đường mời, nói xong, hắn giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó bàn. Đúng rồi, đều quên hỏi Giản tiểu thư có thể hay không đã ăn rồi cơm chưa đâu. Nếu là Giản tiểu thư đã ăn xong, cơ hội tới a. Thực sự là không khéo, ta vừa vặn ăn rồi, đây chính là đi ra tản tản bộ, Tiêu Tiêu thực đâu, xem ra chỉ có thể lần sau, mời còn chưa có xuất khẩu. Phong Hành Nhai vừa cười, Giản Ngôn tuyệt đối cảm giác được hắn là phi thường cố ý, không có việc gì. Ta cũng vừa ăn xong không lâu, chung quanh đây có ra quán cà phê, mà thế tiền đó là thập phần chính tông cực phẩm điếm. Hiện tại càng thêm khó có được, không biết Phong Mộ có hay không này vinh hạnh, cùng Giản tiểu thư lịch sự tao nhã một hồi đâu. Ni mã là cố ý đúng hay không? Tuyệt đối liền là cố ý cuồng bạo ước số cấp tốc tăng nhanh. Giản Ngôn băng lãnh mặt giả hiệu bắt đầu ra nẻ tan rã. Nếu không phải là thiên tính quật cường bướng bỉnh không chịu kém một bậc. Nhất là loại này tranh đấu chung càng tốt nhất thắng tính cách ở chống đỡ. Giản Ngôn đều muốn ném hắn một cái tát, này muốn trước đây, này nếu như thực lực so với hắn cao, này nếu như, nếu không phải là nhìn ở phòng ở vấn đề thượng, Giản Ngôn liền thực sự chém ra đi. Có thể, Thỉnh cứng ngắc xả ra một khuôn mặt tươi cười, lộ ra bát cái răng tuyệt không so với nhân ra sai. Giản Ngôn ở trong lòng bắt đầu cố gắng hồi ức. Trước đây có chưa từng nghe qua cái nào gọi Phong Hành Nhai cường giả. Cuối cùng xác định không có. Không phải ngoài ý muốn ngã xuống đó là người này là một ẩn hình boss. Đây không tính là đáng sợ nhất. Chân chính đáng sợ là nàng sợ đối phương có thể hay không cũng là trùng sinh trở về. Có nàng một, khó bảo toàn có thể hay không thì có đệ nhị. Đệ tam môn sơ mặc dù loại này tỷ lệ khả năng tính quá thấp. Nhưng đã cũng có hai hiềm nghi nhân sĩ, ai biết cái này là không phải. Vì thế, bình tĩnh một chút Giản Ngôn, tốt như vậy thăm dò cơ hội, nàng nên hảo hảo nắm chặt, hảo hảo lợi dụng, chính mình đến nay cũng không biểu hiện ra cái gì đồng dạng đáng giá nhân ra hoài nghi đến. Duy nhất, không đúng xem như là duy hai lần, một lần là mua thực vật hạt giống cây non trĩ bụi cây hiện nay còn sống cảm kích người chỉ có một. Trương Đình, hắn sẽ không nói ra, một lần khác thì lại là thừa dịp lần đầu tiên tiến hóa mưa lúc. Tang thi cắt ngắn suy yếu, hai khu cách cũng xa, đối phương không những thù khả năng càng sẽ không biết, vì thế, chỉ cần hắn là, chính mình nhất định có thể thăm dò cho ra đến, mà chính mình lại không sẽ bại lộ, thật muốn bại lộ, con rối đan còn có, cùng lắm thì đưa hắn biến thành người một nhà là được. Nghĩ như vậy, Giản Ngôn liền thực sự bình tĩnh lại, tươi cười tự nhiên, biểu tình nhu hòa, liền ngữ khí cũng không lại đặc biệt cứng rắn. Sau giờ ngọ dương quang đi qua cửa sổ thủy tinh, theo plastic hoa đằng khe hở giữa hạ xuống, ở trên bàn hình thành loang lổ một mảnh bóng dáng, toái vải bông bán, rất có Âu thị phong cách màu trắng tấm tựa y. Nếu không phải là bên ngoài trên đường khi thì đi qua người kia vẻ mặt mệt mỏi còn có kia một thân chật vật bộ dáng, có lẽ Giản Ngôn đều phải cho là mình thân ở căn bản không phải mặt thế, mà là lúc trước phồn hoa hưng thịnh, mặc dù cũng không quá hài hòa nhưng cũng tổng sẽ có người đi ra cảnh thái bình giả tạo ôn hòa niên. Đại, lòng có một chút hoảng hốt, nhưng hơi hốt mơ màng qua đi. Lại là càng thêm băng lãnh trào phúng buồn cười, này giữa quán cà phê vì sao có thể tồn tại, thì tại sao tồn tại, bên trong này cứu kỳ đế là có ý gì, nàng lại sao có thể sẽ không rõ, nhìn ngoài cửa sổ thường thường đi qua những người đó mắt đi cố ý ở chỗ như thế xây khởi như. Vậy một gian yên tĩnh ấm áp quán cà phê, muốn làm cái gì đâu, hừ, từ lần đầu tiên nhìn thấy Giản tiểu thư. Ta lại cảm thấy Giản tiểu thư là một rất có ý tứ, rất đặc biệt người, nghe thấy Giản Ngôn tự hơi thở giữa phun ra tới kia một tiếng châm chọc tính. Mười phần hư vang, Phong Hành Nhai cười nhạt nói, ngân thìa nhẹ nhàng xẹt qua chén đế phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Tay hắn rất khô tịnh, 10 ngón thon dài, cốt cảm rõ ràng, đây là một đôi bảo dưỡng được phi thường tốt tay. Đại mà hữu lực, chẳng sợ chỉ là nhìn, người liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa làm người ta phi thường có cảm giác an toàn tay. Phong Hành Nhai nói lời này thời điểm khẽ cúi đầu, ánh mắt chuyên chú chén lý, hôi nâu dịch thể ở trong chén chuyển động, tốc độ kỳ thực rất nhanh, lại thế nào cũng trốn không thoát cái kia không lớn cái chén. Rõ ràng bên ngoài đó là tự do, lại chỉ có thể bị nhốt vào trong đó, bằng nó thế nào liều mạng, cũng trốn không thoát đến. Giản Ngôn hơi có sở cảm theo dõi hắn cái chén nhìn chỉ chốc lát. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt kinh nghi bất định, là suy nghĩ nhiều sao? Nàng không phải không thừa nhận, nam nhân này cho nàng nguy hiểm cảm quá nặng, nàng thấy không rõ đối phương, lại có loại bị đối phương cấp thấy rõ hoảng loạn, nàng cho tới bây giờ cũng chỉ thừa nhận có chút ít thông minh. Mặc dù cũng coi như phúc hắc, nhưng cùng này đó chân chính tâm tư ngụy biến cán bộ cao cấp tinh anh các so với. Lại là thế nào cũng so với chi không hơn, không phải một đoạn sổ, chẳng sợ thật nhiều đối phương không có khả năng có kinh nghiệm. Cũng chung quy quá mức non nớt, Phong thầy thuốc khen chật rồi, Giản Ngôn chỉ là một người bình thường, muốn thật nói đặc biệt, Phong thầy thuốc mới là cái kia chân chính đặc biệt người. Ha ha, hai ngày trước, ta kia muội muội còn nói ngươi cho nàng một loại kỳ quái vi hòa cảm. Nói ngươi quả thực liền theo chúng ta không phải một thời đại người đâu. Lúc đó đội chúng ta lý còn có một luôn luôn nhìn loạn thất bát tao tiểu thuyết nam sinh nói ngươi. Làm không tốt là xuyên Việt hoặc trùng sinh trở về đâu, Giản Ngôn tung thứ nhất thăm dò. Tươi cười rất thật, cái loại này vui đùa tư thái. Mặc cho ngươi nhãn lực cho dù tốt, cũng tuyệt nhìn không ra nàng là làm bộ. Xuyên Việt, trùng sinh, là chỉ tượng tầm tần ký cùng hiện tại kia phim truyền hình là ngươi tên gì? À, niên kỳ bất đồng cũng không thế nào quan tâm. Các ngươi tiểu nữ sinh hẳn là cũng có quan tâm. Ta nhớ ngươi nên biết, tiền 2 năm rất náo động tới. Là chỉ tượng như vậy tiểu thuyết trong phim truyền hình nhân vật chính như vậy sao? Ta nhưng thật ra có chút hy vọng là, nói vậy, hẳn là có thể đem rất nhiều tiếc nuối bù đắp trở về đi. Phong Hành Nhai biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt, không có kinh ngạc, cũng không có bất luận cái gì dị động. Liền hắn lúc này trên mặt kia biểu tình, nếu quả thật muốn tìm ra chút gì đến, phòng chừng đó là kia sợi đột nhiên mọc lên u buồn. Tịch mịch cảm, một chừng 30 tuổi nam nhân. Vẫn cái gì u buồn đâu, thương tang vai nam trung niên sao, dựa vào chi, hoặc là rối loạn trang dạng, sẽ liền là cố ý thay đổi nàng lực chú ý, lại sẽ liền thật là có cái gì chuyện thương tâm bị xúc động. Không quan tâm loại nào, đều là nàng không thể trêu vào, không muốn trêu chọc, người này đoạn sổ rất cao, tỷ ngoạn không dậy nổi, tỷ đi được khởi đi, hết chương.